Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 66, sau này gọi ta là Sư Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm cùng Tán Thanh Xuân ra ngoài kiểm tra, phát hiện người bị thương nằm bất tỉnh là Song Chân, còn Hoa Chiêu thì đã biến mất vết thương trên người Song Chân vì cú chấn động vừa rồi mà nứt ra. Nàng nôn ra máu đen, hai mắt nhắm chặt, trong tay vẫn nắm chặt vài chiếc lông vũ trắng muốt. Càng Nhiễm không ngờ Hoa Chiêu ngày ngày trước mặt nàng nói mình là một chú chim yếu đuối, hóa ra lại có thể đánh bại cả tu sĩ động hư. 8. Kỳ, đúng là giấu kỹ thật. Nếu biết sớm, nàng đã ra ngoài giúp Song Chân rồi. Dù gì Song Chân cũng từng chăm sóc cho Tán Thanh Xuân, giúp nàng an thai. Càng Nhiễm đỡ Song Chân dậy, thử dò hơi thở của nàng, may mà vẫn còn sống. Càng Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tán Thanh Xuân. Song Chân bất tỉnh rồi, phải làm sao đây? Đưa nàng ấy về Thái Huyền Tông trước chứ. Tán Thanh Xuân nhíu mày, để ta chữa thương cho nàng ấy trước, rồi cho nàng ấy uống ít đan dược. Nói rồi, Tán Thanh Xuân cúi người, truyền một ít linh khí vào cơ thể Song Chân, sau đó lấy lọ thuốc từ bên hông nàng ấy, rót ra hai viên đan dược, đút vào miệng nàng. Vết thương trên người Song Chân dần ngừng chảy máu, Càng Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã chữa xong rồi sao? Tán Thanh Xuân thở dài. Nàng ấy vốn đã bị thương nặng khi vào bí cảnh hái thuốc, vừa rồi lại giao đấu với người khác, ngoại thương chưa lành mà còn sinh nội thương. Đưa về tông môn trước, ta sẽ viết thư cho môn chủ Vạn Dược Môn nhờ xem giúp. Được, để ta được khiển Vân Ẩn Chu, đưa mọi người trở về tông môn. Càng Nhiễm triệu hồi Vân Ẩn Chu, đỡ Tán Thanh Xuân lên trước, sau đó cõng Song Chân lên thuyền. May mà họ chưa đi quá xa, chỉ mất chưa đầy nửa ngày đã về đến Thái Huyền Tông. Lâm Minh Nguyệt vừa thấy sư tôn được Càng Nhiễm cõng vào phủ giao điện, lập tức chạy tới đỡ lấy Song Chân, đưa nàng ấy lên giường. Lâm Minh Nguyệt cho Song Chân uống một ít linh dịch, rồi lấy thêm vài viên đan dược mà Song Chân thường dùng. Một lúc sau, Song Chân mới từ từ tỉnh lại, trong tay nàng vẫn nắm chặt lông vũ, đôi mắt đỏ hoe đảo quanh nhìn mọi người, không thấy Hoa Chiêu đâu, lập tức vì tức giận mà phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa lại ngất đi. Tán Thanh Xuân vội đỡ lấy lưng Song Chân, giúp nàng điều hòa linh khí đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể. Sư muội, muội khó khăn lắm mới tỉnh lại, không thể tiếp tục tức giận nữa. Song Chân nước mắt lăn dài, siết chặt ngón tay đỏ bừng, cả người run rẩy. Sư tỷ, cả gia tộc ta từ già đến trẻ đều vì nàng ta mà chết. Mối thù này không đội trời chung. Ta không thể giết nàng ta, làm sao báo thù rửa hận cho tộc nhân của ta đây? Càng Nhiễm không ngờ một người mạnh mẽ và lạnh lùng như Song Chân lại bị ép đến mức rơi lệ. Tình huống này hoàn toàn trái ngược với những gì Hoa Chiêu từng nói với nàng. Càng Nhiễm lên tiếng từ một bên, nhưng Hoa Chiêu nói với ta rằng nàng ấy chỉ hẹn ngươi ra ngoài lấy một ít đồ, không ngờ khi trở về thì cả gia tộc ngươi đã bị diệt vong. Song Chân trừng mắt đỏ rực nhìn Càng Nhiễm, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi, gào lên. Nàng ta nói dối. Nàng ta lợi dụng cơ hội tiếp cận ta, lừa lấy bí phương gia truyền của nhà họ Song. Đám người đó đều vì bí phương mà đến, nàng ta và chúng là một bọn. Những kẻ ác ma này, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết sạch bọn chúng. Song Chân nắm chặt tay Tán Thanh Xuân, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sư tỷ, Hoa Chiêu chính là kẻ thù giết cả gia tộc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta lấy đi bí phương gia truyền của nhà họ Song, còn lén học y thuật của ta, dùng cả nghìn năm luyện chế ra độc dược hại người. Gia tộc họ Song chúng tôi vốn chữa bệnh cứu người không biết bao nhiêu, chỉ vì tổ tiên vô ý có được bí phương này mà bọn họ đã sát hại cha mẹ ta, ngay cả cháu gái ta còn trong tã lót cũng không buông tha. Ký ức đau đớn ùa về, Song Chân đau khổ và hối hận tột cùng. Bên cổ nàng xuất hiện những đường vân đen, từ từ lan dần lên trên. Tán Thanh Xuân siết chặt tay Song Chân. Sư muội yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ giúp muội bắt được Hoa Chiêu. Càng Nhiễm không ngờ Hoa Chiêu lại hại Song Chân thảm đến thế. Ban đầu, nàng thật sự tin lời Hoa Chiêu, cho rằng nàng ta chỉ là một chú chim nhỏ vô hại. Thấy Tán Thanh Xuân đã lên tiếng, Càng Nhiễm cũng nói. Lần tới nếu nàng ta lại tìm ta, ta cũng nhất định giúp ngươi bắt nàng ta. Song Chân hận thù nói, các ngươi yêu tộc đều là một lũ, chẳng có ai tốt đẹp cả. Càng Nhiễm nghĩ đến việc Song Chân từng giúp Tán Thanh Xuân an thai, không so đo với nàng, dịu giọng nói. Ta tuy là yêu tộc, nhưng không giống bọn họ. Ngươi đã giúp ta và đứa nhỏ của Thanh Thanh, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hoa Chiêu từng nói sẽ đến tìm ta, đến lúc đó ta sẽ trói nàng ta lại, giao cho ngươi xử trí. Tán Thanh Xuân khuyên nhủ, sư muội, Thư Yêu Lộ cũng là do Cang Nhiễm đưa tới, lần trước nhờ có nàng ấy giúp đỡ, ngươi mới vượt qua được chuyện đó. Hãy tin tưởng Cang Nhiễm, chúng ta mới có thể cùng giúp ngươi. Trong ánh sáng, đôi mắt Cang Nhiễm trong suốt, ánh nhìn nghiêm túc. Có thêm lời của Tán Thanh Xuân, Song Chân nhận ra mình vừa nói năng lỗ mãng. Nàng hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, đau đớn nói lời xin lỗi. Xin lỗi, Cang Nhiễm thấy nàng khổ sở như vậy, phất tay nói. Không sao, ngươi có thứ mê dược nào đó không? Đưa ta một ít dùng thử xem. Song Chân quay sang nói với Lâm Minh Nguyệt ở bên cạnh. Minh Nguyệt, giúp ta lấy đồ trong chiếc hộp trên tủ ra đưa cho Cang Nhiễm. Lâm Minh Nguyệt cúi người đáp. Vâng, sư tôn, rất nhanh, Lâm Minh Nguyệt mang đồ tới. Cang Nhiễm nhìn thấy một bình thuốc màu xanh biếc, quanh miệng bình được khảm đá quý màu xanh, trông vừa thần bí vừa quý giá. Song Chân dặn dò, đây là thuốc đặc chế đối phó yêu tộc, nếu ngươi có thể tiếp cận nàng ta, hãy dùng thuốc này. Dù là uống hay hít phải, chỉ cần hai nhịp thở, nàng ta sẽ trúng độc và ngất xỉu. Đến lúc đó, ngươi có thể bắt nàng ta. Cang Nhiễm thầm kinh ngạc, không ngờ Song Chân lại nghiên cứu ra độc dược chuyên đối phó yêu tộc. Đúng là nàng y thuật tinh thông, ngay cả Hoa Chiêu cũng không sánh bằng. Nàng cất bình thuốc vào chiếc anh lạc của mình. Được, nếu ta gặp nàng ta, nhất định sẽ bắt nàng ta về cho ngươi. Ngươi cứ nằm nghỉ ngơi dưỡng thương đi, sắc mặt ngươi đã đen cả rồi. Song Chân sờ lên mặt mình, cảm nhận được độc tố đang lan nhanh, sắc mặt nàng tái đi. Tán Thanh Xuân biết tình trạng này có điều bất thường, trong lòng không khỏi thắt lại, lo lắng hỏi. Sư muội, có phải là độc lúc trước chúng phải khi hái thuốc trong bí cảnh vẫn chưa được giải hết không? Song Chân tự bắt mạch cho mình, rồi đáp. Hẳn là do Hàn Minh độc hạt quá mức âm tà. Ta đã tự nghiên cứu giải dược, giờ ta sẽ uống thêm chút nữa, xem qua vài ngày có chuyển biến gì không? Tán Thanh Xuân lo ngại nói. Tình trạng này đã kéo dài nửa tháng rồi. Nếu vẫn không khỏi, chi bằng mời trưởng môn của Vạn Dược môn đến khám thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng ấy là y tông có lịch sử ngàn năm, có lẽ sẽ giúp ngươi thanh trừ được độc tố. Nội tạng của Song Chân bị độc tố thiêu đốt và ăn mòn ngày càng nghiêm trọng, nàng gắng gượng gật đầu, lại cầm lấy bình thuốc bên mình, nuốt một viên dược hoàn. Được, đến lúc đó mời người đến đây, cũng nhân tiện giúp sư tỷ xem mạch bình an. Tán Thanh Xuân khẽ, một tiếng, cẩn thận đắp chăn cho Song Chân, rồi quay sang dặn dò Lâm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, mấy ngày này ngươi phải chăm sóc sư tôn thật tốt. Nếu nàng có điều gì bất thường, hãy lập tức tới phủ giao điện báo cho ta. Lâm Minh Nguyệt vội vàng cung kính đáp. Vâng, Thanh Xuân tiên tôn, con nhất định sẽ chăm sóc sư tôn chu đáo. Cang Nhiễm và Tán Thanh Xuân cùng rời khỏi Thúy Vi Điện. Khi trở về phủ giao điện, từ xa đã thấy Tiểu Thích Duệ đang ngồi xổm ở cửa điện, dùng móng vuốt vẽ vòng tròn trên đất. Bên cạnh là Vân Mộ Dữ mặc một bộ áo trắng, ôm trường kiếm, lặng lẽ đứng đợi dưới gốc cây. Cây tùng cổ nghìn năm bị Song Chân chặt mất một nửa, cành lớn đổ xuống đất, lá thông xanh mướt rơi rải khắp nơi. Tiểu Thích Duệ và Vân Mộ Dữ không biết đã chờ bao lâu, trông giống như hai tảng đá, một lớn một nhỏ, có hình dáng khác biệt. Cang Nhiễm nhớ lại những lần trước nhìn thấy Tán Thanh Xuân và Vân Mộ Dữ ở cùng nhau, lòng nàng từng dậy lên cơn ghen khó chịu. Nhưng giờ đây Tán Thanh Xuân đã mang thai con của nàng, Cang Nhiễm cũng chẳng còn lý do gì để ghen tuông nữa. Tán Thanh Xuân chắc chắn yêu nàng nhất, nếu không đã chẳng giữ lại đứa bé này. Nghĩ đến đây, tâm trạng Cang Nhiễm trở nên vui vẻ, khóe môi không kìm được mà cong lên. Xét theo bối phận, giờ nàng đã là sư mẫu của nữ chính, thật là thú vị. Cang Nhiễm vui đến mức đuôi hồ ly lộ ra, đong đưa liên tục. Nàng vung tay thi triển một đạo pháp thuật, quét dọn sạch sẽ khu vực trước cửa nhà mình. Trên mặt đất, những tán thông rơi rụng cùng với cây bị gãy đều bị Cang Nhiễm dùng một đạo thuật pháp cuốn xuống vách núi ngoài phù giao điện. Tiếng động lớn khiến Tiểu Thích Duệ, vốn đang cúi đầu vẽ vòng tròn, lập tức ngẩng lên. Nhìn thấy Cang Nhiễm, nàng ngay lập tức lao tới. Tiểu Thích Duệ ôm chặt lấy chân của Cang Nhiễm, đôi mắt ngấn lệ. Đại vương, ta còn tưởng ngài không cần ta nữa, mọi người đều đi hết, để lại một tiểu yêu ta ở đây. Càng Nhiễm bế nàng lên, xoay vài vòng. Không bỏ, đại vương chỉ vì quá vội vàng nên mới tạm thời để ngươi lại đây thôi. Sao ngươi không đi tìm Minh Tâm chơi? Tiểu Tích Duệ lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa nói. Không muốn đi, ta muốn ở bên đại vương, ở đây chờ mãi đến khi đại vương về. Càng Nhiễm xoa đầu nàng, dịu dàng nói. Thật ngoan, sau này chúng ta sẽ sống ở đây, không đi đâu nữa. Tiểu Tích Duệ vốn đang khóc thút thít, bỗng dừng lại. À, Càng Nhiễm lén truyền âm cho nàng. Tiên tôn mang thai tiểu hồ ly của đại vương ngươi rồi. Từ nay chúng ta phải ở lại đây, chăm sóc tiên tôn và bảo bảo của ta. Đôi mắt đen láy của Tiểu Tích Duệ mở to, ngập tràn kinh hỉ. Đại vương thật lợi hại, có bảo bảo rồi. Càng Nhiễm không giấu nổi nụ cười, hào hứng giơ Tiểu Tích Duệ lên cao. Đúng vậy, đúng vậy, nàng sắp có bảo bảo, lại là bảo bảo của nàng và Thanh Thanh, thật là hạnh phúc. Ánh mắt của Tán Thanh Xuân thoáng hiện vẻ cưng chiều, lặng lẽ nhìn Càng Nhiễm và Tiểu Tích Duệ nô đùa. Vân Mộ Dữ thấy Tán Thanh Xuân trở về, lập tức tiến đến, cung kính cúi người. Sư tôn, người đã về. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay luyện công vất vả rồi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Vân Mộ Dữ nhìn thoáng qua con hồ ly đứng bên cạnh Tán Thanh Xuân. Nàng nhận ra bộ diêu trên người hồ ly và ngọc thạch trên cổ tay giống hệt tiểu hồ ly mà nàng từng gặp. Vân Mộ Dữ dừng bước, lại cúi người một lần nữa, nhẹ giọng hỏi. Sư tôn, đây là... Càng Nhiễm nhận thấy ánh mắt của Vân Mộ Dữ, đặt Tiểu Tích Duệ xuống, vuốt lại mái tóc đỏ phía sau, khẽ cười. Sau này cứ gọi ta là sư mẫu. Nụ cười của Càng Nhiễm sáng rực, tựa như gió xuân tháng ba. Vân Mộ Dữ bị vẻ đẹp ấy làm ngẩn ngơ vài giây, rồi quay sang nhìn Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân thoáng liếc Càng Nhiễm với ánh mắt trách nhẹ, nhưng khóe môi lại mang theo ý cười, khẽ gật đầu. Nghe nàng ấy đi, Vân Mộ Dữ lập tức ngoan ngoãn cúi người, gọi một tiếng. Sư mẫu. Càng Nhiễm lấy ra một túi linh thạch cực phẩm từ bộ diêu, tùy ý đưa cho Vân Mộ Dữ. Hôm nay sư mẫu không mang theo lễ vật gì phù hợp, túi linh thạch này ngươi cứ cầm lấy, muốn mua gì thì mua, coi như quà ra mắt. Vân Mộ Dữ chỉ mới 16 tuổi, lại từng sống trong cảnh nghèo khổ lưu lạc nhiều năm. Bị một túi linh thạch cực phẩm lớn như vậy đập vào mặt, nàng choáng váng, kinh ngạc nói. Sư mẫu, để cho nhiều quá, ta không dùng hết được. Làm sư mẫu của nữ chính quả thật chẳng dễ dàng. Càng Nhiễm nghĩ đến chỗ linh thạch này là nàng cùng Trấn Sơn Báo xông pha bao lần mới kiếm được. Trong lòng không khỏi xót xa, nhưng vẫn cố tỏ vẻ hào phóng. Không sao, cứ nhận đi. Sư mẫu không thiếu tiền. Tán Thanh Xuân đứng một bên, mỉm cười không nói. Tiểu hồ ly này chẳng có pháp bảo gì, nghèo đến mức chỉ còn lại linh thạch. Vân Mộ Dữ thấy sư tôn không phản đối, lại bị sư mẫu hào phóng làm cho bối rối. Ôm một túi lớn linh thạch, mơ màng rời khỏi Phù Giao Điện. Càng Nhiễm quay lại bảo Tiểu Tích Duệ, người đi chơi ở điện bên cạnh đi, đói thì sang linh thực đường ăn chút gì đó, ta và tiên tôn phải vào tẩm điện nói chuyện. Tiểu Tích Duệ vội vàng gật đầu. Vâng, đại vương, người cứ bận việc đi, nàng là một tiểu yêu hiểu chuyện, không làm phiền đại vương lúc này. Nhưng sau này nàng có thể giúp đại vương chăm sóc tiểu hồ ly rồi, he he. Cách chương.